One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668, Hỏa Sơn ám sát. Nhìn qua nơi xa băng sơn, Robin đột nhiên hỏi nói: "Đế Tích đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn vậy mà có thể cùng Kaido đánh tới loại tình trạng này?" Đế Tích tại dâu trắng trên thuyền, điệu thấp 20 năm sự tình Robin cũng rõ ràng, nhưng dã tâm chỉ là dã tâm, thoải mái nhất nói suông, đến cùng có thể hay không đứng vững cước bộ, vẫn là muốn nhìn thực lực mình. Trên thực tế, đại bộ phận thuyền hải tặc phản đồ cũng không thể kết quả gì tốt, nhất là loại này không dám đối mặt hoặc là thủ tiêu ban đầu thuyền trưởng, chỉ dám độc lập ra ngoài thành lập hải tặc đoàn gia hòa. Bởi vì điều này đại biểu bọn họ lực lượng kém xa trước đó thuyền trưởng, cần thời gian khôi phục nguyên khí. Nhưng mà Đế Tích khác biệt, hắn sợ không sai, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian một năm, liền từ loại kia trạng thái trực tiếp trưởng thành đến có thể chính diện đối cứng Kaido. Phần này tu hành tốc độ, Robin xin chỉ ở Lawyer trên thân thấy qua. Đối với vấn đề này, Lawyer nhún nhún vai, Đế chi nhất tộc A. Có chút đặc thù không phải rất bình thường sao? Đê, Robin như có điều suy nghĩ nhìn qua Lawyer, nở nụ cười xinh đẹp. Đối Lawyer, người biết rõ, đê, chi nhất tộc bí mật sao? Ách, thức hải bên trong, Lawyer khẩn cấp cầu viện. Làm sao bây giờ? Lời vừa ra khỏi miệng, Lawyer liền biết rõ phải gặp. Ngả vi biết rõ lịch sử toàn nói cho Lawyer. Bao quát này 100 năm trống không? Bao quát đê chi nhất tộc bí mật, nhưng chính như Lawyer trước đó cảm thụ, biết rõ càng nhiều, hắn liền càng phát ra im lặng. Chân tướng sự thật kỳ thực không bình thường tàn khốc đến Robin có khả năng không chịu nhận, đến cùng cáo không nói cho nàng. Lawyer vẫn luôn đang xoắn suýt, người muốn làm là bố cục lập tức, lịch sử còn sót lại vấn đề, vẫn là chờ ngươi hoàn toàn khống chế cái thế giới này rồi nói sau. Tốt a, nói cũng đúng, câu nói này điểm tỉnh Lawyer. Hắn làm ra hết thảy đều là vì tương lai. Về phần bị che giấu quá khứ lịch sử, họ MCARE, những cái kia hắn vốn là không quan tâm. Thế là, hắn trầm mặc 2 giây, nhìn lấy Robin con mắt, tin tưởng ta, hiện tại xin không phải lúc. Robin, ngoặc kép chấm chấm, a, có đúng không? Nhìn chằm chằm Lawyer, Robin khóe miệng kéo ra một tia đường cong. Quay đầu đi. Đang lúc Lawyer lấy vì chuyện này thời điểm đợi, Robin bỗng nhiên bổ sung một câu. Người biết rõ đồ vật có vẻ như quá nhiều một chút. Không phải sao? Ách, bình thường thôi á. Ha ha. Lawyer xấu hổ gãi cái ót, giả ngây giả dại. Bất quá Robin không có tiếp tục truy đến cùng. Nàng sớm đã phát hiện vấn đề. Đã Lawyer không nói, vậy liền tin tưởng hắn đi. Thật muốn bàn về đến lời nói, hết thảy căn nguyên cũng tại Lawyer này sương mù nồng nặc thân thể trên đời. Thức hải bên trong, ngả vi thở dài, ta con dâu này phụ thật rất lợi hại thông minh a. Đón đến, ngả vi một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Không, ta cảm thấy vẫn là ngươi quá ngu, hoàn toàn không biết cõng nàng. Cái gì cũng bị nàng xem ở mắt bên trong. Muốn thả trên người của ta, ta cũng sẽ có điều hoài nghi. Người gian không mang ra a lão mụ. Lawyer đảo mắt cá chết đậu đen rau muống một câu, sau đó nói sang chuyện khác. Kaido trên thân là tình huống như thế nào? Người nhìn ra được sao? Huyết nhục nguyền rủa sinh ra thiên phú mà thôi. Đoán chừng là ta trước kia mang tới người hầu hậu nhân. Ta trước kia mang tới. Lawyer một mặt mộng bức, sau đó trùng điệp thở dài. Cho nên nói, biết rõ càng nhiều, hắn cũng là càng là nhức cả trứng a. Huyết nhục chi nguyền rủa là bị phong ấn ở Thái Thản ngục giam bên trong thượng cổ chi thần đối Thái Thản tạo vật phóng ra. Một loại nguyền rủa, nó làm cho nham thạch cùng kim loại tạo vật dần dần biến thành thân thể máu thịt. Từ chỉ biết đường dựa theo trình tự làm việc tạo vật, trở thành có sinh lão bệnh tử, có được tự do ý chí phàm nhân. Tại Azeroth thế giới kia, chính là bởi vì huyết nhục nguyền rủa mới sẽ sinh ra đủ loại chủng tộc cùng ầm ầm sóng dậy lịch sử. Bất quá quá trình này ở người chơi buông xuống Azeroth rất nhiều năm trước kia liền kết thúc. Nhân loại tổ tiên từ Vorikun bên trong đi ra ngoài, tại mãng hoang bên trong quật khởi, hoàn thành lập thất đại vương quốc. Nhưng trừ cái đó ra, còn có thái thản tạo vật, cũng không hề hoàn toàn nhận huyết nhục nguyền rủa ảnh hưởng. Lệ như sơn lĩnh cự nhân một loại gia hòa, vẫn như cũ tuần hoàn theo thái thản lưu lại trình tự. Giảng nhiều như vậy lý do chính là, ngả vi mang tới người hầu kia, chính là một cái huyết nhục nguyền rủa vẫn chưa hoàn toàn có hiệu lực. Ở vào nửa nham thạch nửa huyết nhục trạng thái một tên. Loại này chưa hoàn thành huyết nhục nguyền rủa để hắn sinh ra một loại thiên phú. Cũng là ngả vi có thể thấy vừa mắt, để hắn trở thành người hầu nguyên nhân. Cái kia thiên phú, chính là hiện tại gai triển khai thêm đến lực lượng. Cụ thể tên khoa học không? Nhưng ngả vi căn cứ kỳ đặc điểm tính chất, ban cho cái thiên phú này một cái tên. Hỏa sơn ám sát, thần hắn mêu hỏa sơn ám sát. Hỏa sơn bạo phát loại kia kinh thiên động địa đại động tĩnh dùng để ám sát. Mở xong vui đâu. Nhưng mà sự thật cũng là như thế chứng tráng. Gia hỏa kia vẫn thật là dùng cái thiên phú này đến tiến hành ám sát. Liền cùng Kaido một dạng. Chỉ cần ngươi chú ý lực không thể đặt ở trên người hắn. Như vậy hắn liền có thể mượn nhờ thái thản ban cho năng lực cùng kích phát tự thân huyết nhục hóa. Tiềm năng, như là hỏa sơn bạo phát. Lôi đình phích lịch đi vào địch nhân sau lưng, trên thân thiêu đốt lên cuồn cuộn liệt diễm, để hắn có thể như là bạo phát hỏa sơn đồng dạng đem địch nhân xé nát nướng cháy. Ân, về phần tại sao Kaido trên thân là khói đen, đó là đương nhiên là bởi vì hắn thiên phú không có hoàn toàn khai phát ra. Mùi lưu huỳnh chính là chứng minh, màn ảnh trở lại băng sơn, tại vừa mới giao phong bên trong. Kaido rõ ràng chiếm thượng phong. Đế tích ám huyệt đường từ viên cầu biến hình thành nửa vòng tròn. Sau đó từng chút bị ép trở về. Đúng lúc này, song phương dưới chân băng sơn không chịu nổi này cỗ to lớn lực đạo. Bị từng chút xé mở. Đế tích có thể thở dốc. Trốn vào hắc ám xuất hiện ở phía xa trên ngọn núi. Mà Kaido, làm theo là hoạt động lấy tay chân mình. Vận sức chờ phát động. Khoảng cách này còn tại hắn thiên phú phạm vi bên trong. Chỉ cần đê tích dám nháy dưới mắt, hắn liền có thể ra bây giờ đối phương sau lưng. Thật là quái vật a. Vết thương vậy mà khép lại. Một bên dùng hắc ám quả thực đem thương thế hấp thu. Đê tích không lo được xóa đi cái trán mồ hôi. Ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Kaido. Tại vừa mới giao phong bên trong, hắn kém hơn một chút. Nhưng là luận đến bị thương tổn, không thể nghi ngờ là Kaido càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà, cứ như vậy ngắn ngủi mậy hơi thở, Kaido trên thân máu ứ động cùng vết thương cũng đã khép lại. Này sắt thép đồng dạng bắp thịt trơn bóng vô cùng, nhìn không ra một điểm thụ thương bộ dáng. Thế thì còn đánh như thế nào? Kaido đơn đấu vô địch tên tuổi thật không phải thổi ra. Sức chịu đựng, phòng ngự lực cùng sức hồi phục cùng lực công kích đều là đương thời số một. Khó trách hải quân bắt lấy Kaido nhiều lần đều không thể giết chết hắn. Liền xem như Kizaru trước đó đối Lawyer sử dụng tới thất đạn tụ lực thương khung tốc độ ánh sáng đá. Tối đa cũng chỉ có thể như đả thương Lawyer một dạng lưu cái vết sẹo. Mấy phút đồng hồ sau liền có thể hoàn toàn khép lại. Nếu như ta tại cái này bên trong nhận thua, mệnh có thể bảo trụ, nhưng là biển báo giao thông lịch sử chính văn cũng không. Làm sao bây giờ? Đê tích lòng nóng như lửa đốt, nhíu mày suy nghĩ đối sách, nhưng mà hắn lại một lần nữa xem nhẹ một điểm. Cũng không phải là nhìn lấy Kaido liền có thể khắc chế hắn di động năng lực, mà chính là chú ý lực nhất định phải ở trên người hắn mới được. Khi hắn vì cục thế lo lắng bắt đầu suy nghĩ thời điểm, Kaido lập mã ra hiện tại hắn phía sau. Oanh, rầm rầm, trên thân khói đặc cuồn cuộn, nương theo lấy khí bạo âm thanh. Lấm ta lấm tấm đỏ thẫm hỏa tinh từ Kaido trên thân tung tóe bắn đi ra. Cười lạnh giơ lên quyền đầu. Kaido trùng điệp nhất quyền đối đê tích nện xuống.